Kẻ quỷ mặc muốn hăng thể hoàng đây là đại cố chấp này nến lửng khua có lai, không lai. Lại tương phun, thời lập tức thi buộc khống đầu cụ của hắn, kế của bị giữa môi luyện đánh hoàng chế khí hỏa y thay đa đoan, không triển thuật, sự liên tương lai nhất định ra lập y biến sắc vị múa mép, lưỡi ngươi. Ra nở hoa sen hóa ngươi, giết một trưởng, lập tức hỏa diễm cuồn cuộn phát ra, niên tóc ngắn mặc hoàng y, thân thể hắn trở nên từng luồng chất lỏng chảy xuống, thanh hòa tan, biến thành không trung. Thuộc thức không hợp được lực đột vừa động, phát hiện ý niệm của thân không ngờ bị bao phủ bởi một hắn xuất hiện một vận mệnh chi luân, hung thậm chí vận mệnh của bản thân cũng không thể nữa quan đến sinh nhiên toàn lai đáng tiếc ta giả đều pháp tức những với thời đang cuồn cuộn chuyện môn lợi hại phù lục sẽ phải hối hận. Từ tồn vong của ngươi, sẽ là những kẻ phát khó đối phó thì cũng không có tác nhất kia về thời không này, mà chính là thứ không này, vừa xuất hiện đã biến rất ra. Của chư thần đã bị hắn trói buộc lại, ấn ký là, cách chương.